Con đường vận mệnh, chương 49, Hoàng Minh Hiển Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Đông Giao chỉ thành, nơi đây luôn là nơi tập trung đông đúc nhất, không phải đây là một thị phường, cũng không phải là quân doanh, mà là nơi của các thân thủ làm nhiệm vụ, cũng như vị trí hồi sinh hôm nay. Yến Nhi lần đầu tiên bước vào con đường vận mệnh hiện ra trước mắt nàng là toàn cảnh tráng lệ, mọi người đều mặc trang phục cổ xưa, ngay cả nàng cũng thế, một thân áo xám thôn nửa, mái tóc búi cao, làm tôn lên vẻ đẹp của nàng. Không lâu sau Hoàng Minh đã xuất hiện trước mặt Yến Nhi, trên thân hắn chỉ có một bộ giáp da cùng đao đồng, trông có vẻ tồi tàn và lạc hậu so với thời đại. Hiện tại bây giờ ngay cả tân thủ cũng có một cái bách thú giáp và thiết kiếm rồi. Nhìn thấy người yêu, Yến Nhi nhí nha nhí nhảnh lon ton theo Hoàng Minh, vừa đi vừa hỏi. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ bi trận lại, vì có một toán hon 20 người ta phần là thương binh cấp 2. Tổ hợp 20 thương cấp 2 xuất hiện trong khu tân thủ, đó chính là thực lực khủng bố mới có được và chỉ huy bọn chúng cũng không phải là nhân vật bình thường. Hình cửu hùng, thân hình mập mạp, chiếc bách thú dép dường như muốn nứt toát ra vì thân hình đồ sộ của hắn. Theo hắn là mấy tên lâu la tay chân cho hắn trong lớp là Tí Béo và Miêu Trọt. Trên ngực ba tên này đều có một cái huy hiệu bằng đồng hình lá cờ Đại Việt, đây chính là biểu tượng của Đại Việt Công Hội. Ha ha ha Yến Nhi. Bạn cuối cùng cũng đã tới, ha ha ha bọn mình chờ cậu nãy giờ, nhanh lên, mình giúp cậu đi tăng cấp. Giọng nói của tên mập cực kỳ tởm, nghe cứ ngai ngái, nổi da gà. Vậy mà phía sau mấy đứa con gái hoa si trong lớp lại nhìn hắn với ánh mắt đầu sùng bái. Không, mình đi với Hoàng Minh rồi. Cảm ơn, Hoàng Minh chúng ta đi. Yến Nhi cực kỳ ghét bỏ cái tên cà rởm heo mập kia. Hoàng Minh mỉm cười ánh mắt đầy trìu mến nhìn Yến Nhi. Ây u, đây có phải là anh chàng điển trai nhất lớp ta hay sao, nhưng sao bây giờ nhìn chẳng khác một tên ăn mày vậy, ha ha ha mau mau lại đây, quỳ xuống cầu ta, tao cho mày một cái giáp bách thú. Đứng kết bên Tí Béo liền hung hăng nhục nhã Hoàng Minh. Tí Béo không được như vậy, dù gì Hoàng Minh vẫn là đồng học, không nên không nên. Hình cửu hùng ra vẻ rất là tức giận đối với Tí Béo, nhưng miệng nói giọng điệu chính là khinh thường người khác. Thôi, nếu có Hoàng Minh thì chúng ta cùng nhau đi cày cấp, mình đảm bảo trong vòng ngay tất cả mọi người đều lên một cấp. Sau đó ta sẽ giúp mọi người làm nhiệm vụ lất kiến thôn lệnh. Lúc này mọi người hoan hô kịch liệt, đặc biệt là mấy đứa hoa si thì càng mê hắn hơn nữa. Còn Yến Nhi thì mặt đen lại có chút không vui nhìn Hoàng Minh. Lúc này Hoàng Minh mỉm cười thì thầm vào tai nàng, em yên tâm, cứ theo bọn hắn tí nữa có trò vui. Tốt cám hơn hình thiếu. Hoàng Minh không có chút nào khí khái một mực đi theo sau hình cửu hùng. Nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Minh, cửu hùng không nhịn được mà cười khẩy một cái, trong lòng mừng như nở hoa. Nếu như tiếp tục như thế này Yến Nhi sớm muộn gì cũng bỏ tên nghèo bất tài kia theo bổn đại gia, ha ha ha. Yến Nhi anh chờ em, hắc hắc bộ ngực căng tròn kia chắc sờ sao là thích lắm ca ca ca. Trong đầu tên mập không ngừng có những suy nghĩ biến thái. Ra khỏi ra chỉ thành cả đoàn hơn 50 người, thẳng tiếng càng quét mấy bãi thỏ rừng, heo rừng, lâu lâu lại gặp một hai con sói xám, chiến đấu phải nói là cực chán, kinh nghiệm hít vào cực ít bởi quá nhiều người theo đoàn, mà quái thì không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều chán ghét hơn chính là hình cửu hùng cứ theo sau là phiền Yên Nhi, đồng thời hai tên lâu cá cứ buôn lời sỉ nhục Hoàng Minh. Hoàng Minh, mày có phải là đàn ông hay không, sao lại đi theo hình thiếu hít XP? Hoàng Minh thằng nhà quê, mày có biết đây là trang bị gì không, đỉnh cấp trong bạch trang bị. Tao nhìn kiểu ăn mặc của mày chắc cả nhà may thu nhập không được bao nhiêu nhỉ. Một tháng bố mày kiếm được 3.000 không? Bọn chúng mắn rất to, lời lẻ nhục nhả, nhưng Hoàng Minh vẫn im lặng, còn Yến Nhi lại muốn sinh khí mắn to. Nhưng lúc nàng chuẩn bị làm ầm lên, thì có một tiếng gầm cực lớn. Giống giống, liên tiếp có những tiếng giống vang dội. Không hay, gặp phải hung thú tập kích, mau chạy, mau chạy. Lúc này hình cửu hùng không còn cảm giác yêu việt khí thế mà chuyển sang một con chuột nhát, à không phải một con heo có gan chuột nhát. Thân hình đố sộ của hắn, từng khúc mở tưng lên tưng xuống cực kỳ buồn cười. Nhìn thất nhân vật chủ chốt bỏ chay, đám ăn theo cũng phát hoảng, điên cuồng mà chạy trốn. Nhưng rất là đáng tiếc 10 con cự hổ, 20 cự lang đã bao vây bọn họ. Cả đám liền thất sắc. Trên thân hình đầy mỡ của hình cửu hùng chảy đầy mồ hôi, dường như phía dưới của hắn cũng run rẩy phun không ít nước. Nhưng lúc này Hoàng Minh cực kỳ chấn định, làm chỗ dựa cho Yến Nhi, nàng run rẩy. Ha ha ha, không ngờ lần đầu tiên vào game lại chết nhanh đến như vậy, mà cũng may là có anh. Em có chết cũng không sợ hãi chút nào. Nàng cười rất là thê lương, giọng nói làm tim Hoàng Minh xuyên sao. Em yên tâm, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ không so cả. Nói xong hắn phất tay xuống một cái, sau đó lại ôm chặt Yến Nhi hôn nàng một cái thật sâu. Bên ngoài 30 con dã thú như uống thuốc lắc điên cuồng xông vào cắn xe đám người kia. Chỉ còn hai người đứng ở trung tâm hôn nhau thắng thiết không màng đến cảnh giết chóc bên kia. Ngay cả bầy hung thú kia còn đứng xung quanh thủ vệ hai người bọn họ nữa. Chưa đầy 5 phút nụ hôn nóng bỏng đã bị ngừng lại, bởi vì từ trong bụi cây đi ra 50 tên võ trang đầy đủ, trang bị lam trang, khí thế uy vũ bước ra, sau đó quỳ xuống giống to. Tham kiến đại thống lĩnh, còn bà nó, không thấy bổn thống lĩnh đang cưa gái à, Hoàng Minh giống to, quát mắng bọn kia. Lúc này Yến Nhi mới phát hiện điều gì đó sai sai, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Xung quanh có tất cả 50 kỵ binh, mà toàn là kỵ binh đặc biệt trong truyền thuyết, lang kỵ binh cùng hổ báo kỵ. Vậy mà cả đám đang phũ phục trước nàng, phải nói chính xác hơn là chàng trai ôm hôn mình suốt 5 phút. Nàng liền sinh khí tay từ thế ôm sang thế ngắt một phát như trời giáng thẳng cái eo Hoàng Minh mà tới, khiến hắn phải trợn cả mắt. Yến Nhi từ từ để anh giải thích, đừng ngắt mà. Hoàng Minh không ngừng rên rỉ xin tha mạng. Cả đám thuộc hạ đều tê cả da đầu, đại thống lĩnh em trai của trấn trưởng đại nhân, khí thế hiên ngang uy vũ vô song vậy mà, để một cái thôn dân cấp một hành xác, thật là bất khả tư nghị à. Không lâu sau Hoàng Minh mặc lại trang phục vốn có, một bộ trang bị hoàng kim, cưỡi tên lưng một con cự hổ tư chất A, bước đến lần nửa chào hỏi Yên Nhi. Xin chào Yên Nhi đại mỹ nhân, ta là Hoàng Minh thống lĩnh 3.000 quân trấn giữ Ô Ma trấn cùng Hằng Hà trấn, xin ra mắt. Nhìn chàng trai trước mặt Yến Nhi đôi mắt cực kỳ mê ly. Đây chính là bạn trai của nàng, Hoàng Minh đẹp trai nhất lớp, học giỏi nhất lớp, giờ đây chính là một đại thống lĩnh chỉ huy 3.000 quân. Anh có thực lực mạnh như vậy sao lại sợ tên mập kia? Nàng có chút không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh trầm ngâm một chút rồi nói, bởi vì thực lực bên ngoài anh không có, nên phải ẩn nhẫn, trước khi làm cho thế lực bản thân hùng mạnh, thì không nên lộ mặt ra bên ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thì ra là thế, anh dắt em tham quan thôn của anh đi. Yến Nhi hiện tại nàng vô cùng háo hức, tốt, em mặc bộ trang bị này đi, hôm qua A vừa mới đi hoàng cân khúc dương khó kiếm được đó. Nói xong hắn đưa cho nàng hai món trang bị hoàng kim là một thanh khuyết kiếm cùng một cái choàng phù vân. Còn các trang bị khác như giáp khiên ấn đều màu lục. Hắn cũng không quên mang cho nàng một cái mặt nạ sát thủ đường dùng để ẩn danh cùng diện mạo. Em muốn tham quan trấn nào trước để xem hiện tại anh có bao nhiêu trấn ta, Ô Ma trấn, Hằng Hà trấn, Bạch Lang trấn. Khoang đã, anh nói cái gì? Ô Ma trấn, Hằng Hà trấn, thiên hạ đệ nhất trấn cùng thiên hạ đệ thất trấn. Yên Nhi có chút không tin. Ừ, hiện tại anh là đại thống lĩnh của hai trấn này. Hoàng Minh không chút do dự nói. Đó không phải là trấn của NPC hay sao, mà anh sao lại làm thống lĩnh được? Quân chủ lực đi đánh Hà Tường trấn cùng Vô Bi trấn rồi, anh thống lĩnh 3.000 quân để phòng ngừa bị tập kích thôi. Với lại hai trấn, Ô Ma trấn cùng Hằng Hà trấn là lãnh địa phụ thuộc Vô Ưu trấn. Mà Vô Ưu trấn trưởng Ma Kỳ chính là chị mắm nhà A. Lúc này Yến Nhi hoàn toàn phát mộng, nàng chó chút không tin vào nhân sinh nữa rồi. Gia đình bạn trai nàng thật là bá đạo, top 10 thôn trấn, trong đó đã có 3 cái tên thôn trấn của nhà hắn. Thật là mộng bức A, em muốn đi nơi nào trước 2.2. Ô Ma trấn, Hằng Hà trấn, Vô Ưu trấn, Bạch Lang trấn, Vọng Hương trấn, Diệt Hùng trấn, Hoàng Gia trấn, Uy Vũ trấn. À mà hôm qua chị hai đã công chiếm được Hà Tường trấn của quân Khăn Vàng rồi, không biết tình hình bên đó là sao nữa. Cách chương.